Tiên Linh Đồ Phổ, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2033 quỷ dị. Gác sách, Com Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ minh nguyên bên trong, bụi mù mịt một mảnh, ngay cả thần thức đều không thi triển được, phảng phất bị đông cứng giống nhau. Từ dưới đi lên nhìn, chỉ thấy bầu trời xám xịt. Dưới chân của nàng, là một cái to lớn, hình thù kỳ quái vật thể. Xám xanh màu sắc giống như thời gian quá lâu mà ngưng kết màu xanh đồng. Hình tròn có chút hở ra độ cong, phía trên khắc lấy cổ quái, huyền ảo vô cùng vân vân. Mặt ngoài còn có mấy cái bất quy tắc động, từ động vết nứt nhìn tới, giống như là bị người đánh tan. Linh Ngọc nhấc lên chân nguyên, thoáng bay xa một chút. Hồ Thiền nói không sai, từ khía cạnh nhìn sang, vật này, hình cầu bẹp, giống một cái diện tích to lớn đỉnh, từ phía trên xem tiếp đi, thì giống một cái chiếc lồng, một cái lồng hấp. Bất quá, lấy nàng nhãn quang đến xem, thứ này càng giống một cái son phấn hộp, hoặc là trường sinh khóa, có lẽ Khô Thiền là cái nam nhân, lại là cái hòa thượng, cho nên sẽ không hướng bên này suy nghĩ. Đợi nàng lần nữa rơi vào vật này mặt ngoài, những người khác cũng quan sát xong, tụ qua đây. Tiêu Đạo Hữu, Từ Nghịch trước tiên nhìn về phía Tiêu Chính Nghị, theo ngươi thấy, đây là cái thứ gì? Tiêu Chính Nghị mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn hình dạng, hơi có vẻ quái dị, hẳn không phải là thông thường vật. Phía trên vân vân, 10 phần cao thâm, là một loại huyền ảo vân triện. Ngày xưa tại thư viện văn hoa trong các cũng từng gặp tương tự vân triện, theo tiên sinh giảng, là thượng cổ vân triện một loại, nhưng, thượng cổ vân triện đại bộ phận đã thất truyền, đến tột cùng là ý gì nghĩa, không được biết. Thượng cổ vân triện, Yến Ngôi Sao gõ nhẹ cánh tay. Nói như vậy, vật này nhất định bất phàm, rất có thể là hóa thần các tu sĩ làm ra. Tiêu Chính Nghị lại nói. Hoàng Phong Thư viện Văn Hoa Các là trước mắt điển tịch nhất toàn bộ thư các, chỗ này đều không có nửa điểm manh mối, chỉ sợ hóa thần tiền bối biết cũng là không nhiều. Hoàng Phong Thư viện cũng là đi ra hóa thần tu sĩ, bọn hắn nho tu tại học thức có còn lại tu hành nói tu sĩ không cách nào so sánh chấp nhất, nếu như hóa thần tu sĩ giải loại này vân triệt, không thiếu được đem này học thức đặt vào văn hoa trong các cung cấp môn nhân đệ tử học tập. Nói như vậy, vật này qua hóa thần tiền bối năng lực, Tiêu Chính Nghị nhẹ nhàng gật đầu, hơn phân nửa như thế. Thú vị, thực sự là có hứng thú. Yến Ngôi Sao hào hứng giạt rào. Nguyên lai tưởng rằng nơi này rất có thể là hóa thần tu sĩ trấn áp minh nguyên cấm chế, không nghĩ tới còn qua tưởng tượng ách trên đời này kỳ diệu sự tình sao mà nhiều. Hay sao kim đan, khó mà biết rõ a, những người khác cũng có này niệm. Kết thành kim đan, liền có thể gọi là cao giai tu sĩ, chủng loại thần thông, huyền diệu vô cùng. Truy tìm bổn nguyên, xuất thủ phong lôi. Đến lúc đó, tông môn đại bộ phận bí mật. Cũng có thể tìm hiểu ngọn ngành, không đến mức giống như bây giờ, chỉ có thể dựa vào đoán. Chỉ có Từ Nghịch thần sắc bình thường, hắn nói. Nếu là như vậy, vật này rất có thể là thượng cổ di lưu pháp bảo. Đây là lớn nhất khả năng, Tiêu Chính Nghị không chút do dự nói. Từ Nghịch gật đầu, hắn tin tưởng Tiêu Chính Nghị phán đoán, nho tu thực lực không tính rất mạnh, nhưng bọn hắn học thức phong phú, còn lại tu sĩ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đại diễn thành biến mất. Minh Nguyên bên trong đột nhiên xuất hiện một kiện có thể là thượng cổ pháp bảo đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chuyện này có liên lạc hay không đây? Linh Ngọc tự lẩm bẩm. Từ khi bị Từ Nghịch nói trúng khuyết điểm, nàng bắt đầu quan sát chung quanh những người khác hành vi, thử nghiệm suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Đó cũng không phải rất khó. Tựa như Từ Nghịch nói, nàng cũng không phải là không có trí tuệ, cũng không phải năng lực. Chỉ là mọi thứ yêu cầu thúc giục, thiếu khuyết động lực liền một bước một chuyển, một khi có cái nào đó mục tiêu, liền sẽ dồn hết đủ sức để làm tiến lên. Trên đời này không có trùng hợp như thế sự tình, hơn phân nửa có liên hệ. Từ Nghịch nhìn lấy vật này mặt ngoài vết nứt, vật này khí tức huyền ảo, ngay cả minh nguyên khí đều nhượng bộ lui binh, có thể thấy được không phải là phàm vật. Bọn hắn từ phía trên đi xuống, lúc đầu còn có minh nguyên khí du ly bất định tới gần vật này, những cái kia minh nguyên khí liền bị chen lấn xa xa căn bản không dám tới gần. Chúng ta xuống dưới à, Linh Ngọc hỏi, ánh mắt băn khoăn lấy mặt ngoài vết nứt, nhìn cái này lớn nhỏ, người từ nơi này xuống dưới tuyệt sẽ không có vấn đề thế nhưng là từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra bên trong là cái gì, vạn nhất là cái chấn không hung vật pháp bảo, vậy thì khôi hài tự động đưa tới cửa cho hung vật cho ăn. Chuyện này, tất cả mọi người do dự. Bọn hắn hiện vật này, trong lòng tự nhiên khẳng định vị kia tan biến tại này nguyên anh yêu tu, hơn phân nửa là nhập vật này, nhưng người ta là nguyên anh kỳ cùng mình không thể so. Nhưng nếu như không đi vào, cái này cùng ở phía trên không thù hữu cái gì khác biệt đều đã tìm được mấu chốt còn dẫm chân tại chỗ, không khỏi lãng phí cơ hội này. Lại nói, nghe đồn thượng cổ pháp bảo bên trong, khác có không gian, nói không chừng sẽ có một phen kỳ ngộ. Một nhóm 6 người, trong lúc nhất thời đều quyết định không dưới. Đột nhiên, 6 người cùng nhau biến sắc ngẩng đầu hướng Minh Nguyên trên không nhìn lại. Linh Ngọc cảm giác được rất nhiều nói cường đại uy áp, không hề có kỵ xông vào mảnh không gian này, hướng bọn hắn bay tới gần. Nguyên Anh tu sĩ, Từ Nghịch thấp giọng nói, vẫn là yêu tu, Yến Ngôi Sao sắc mặt trắng bệch, bởi vì cũng không có thu liễm uy áp, những thứ này Nguyên Anh tu sĩ vừa xuất hiện, bọn hắn cũng cảm giác được nhưng là, Nguyên Anh độn thực sự quá nhanh, một trong chớp mắt lân cận được phảng phất đang ở trước mắt. Những cái kia cường đại uy áp chẳng những biểu thị lấy thân phận của bọn hắn, cũng cho thấy bọn hắn ít nhất có mười mấy người đồng hành. Mười mấy danh Nguyên Anh yêu tu, chỉ là bọn hắn thi triển uy áp là có thể đem bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ ép tới thở không nổi. Từ Nghịch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngầm bực chính mình thiếu lòng cảnh giác. Đã có một danh Nguyên Anh yêu tu đi qua, vì cái gì không thể có hơn 10 người, nơi này là đại diễn thành, không phải bọn hắn trúc cơ tu sĩ nên tới địa phương, Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện ở đây mới bình thường. Vừa rồi vị kia Nguyên Anh yêu tu chỉ sợ lười nhác cùng bọn hắn cái này mấy con tôm nhỏ so đo, nhưng bọn hắn bây giờ đang ở vật này phía trên, nếu như những thứ này Nguyên Anh yêu tu mục đích đúng là nơi này, tám thành sẽ tiện tay đem bọn hắn đánh giết. Tích giết nhân loại tu sĩ, nhưng yêu tu mà nói, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Mà bọn hắn, chỉ là trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể tại Nguyên Anh tu sĩ thủ hạ sống sót. Làm sao bây giờ, Tiêu Chính Nghị trên mặt gặp mồ hôi, Diệu Nhan rất khẩn trương mà nhìn mình phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Nguyên Anh tu sĩ độn, chỉ cần mấy tức thời gian, bọn hắn liền có thể đến tới. Nhất quyết đoán, lại là Khô Thiền, có lẽ là hắn thân phụ bạch cốt chùa bí thuật gan lớn được nhiều, bắn ra trước ngực đầu lâu, hắc quang đem tự thân vây quanh, liền. Hoài, thoáng cái chui vào vết nứt bên trong, Tiêu Chính Nghị nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, sau một khắc Yến Ngôi Sao cũng kịp phản ứng, linh khí roi ra một quấn, nhảy vào đi. Sau đó là Linh Ngọc cùng Từ Nghịch, bọn hắn xem một chút, không chút do dự thả ra hộ thể kiếm quang, thi triển kiếm độn từ vết nứt xuyên thấu đi. Phu quân, Diệu Nhan thanh âm có chút không chừng, những cái kia Nguyên Anh yêu tu uy áp đã thật sự thi đặt ở trên người. Đi, Tiêu Chính Nghị cắn răng một cái, kim sơn ngọc quản ngọn bút hất lên, điểm đen tan ra hộ thể linh quang, đem hai người vây quanh, lôi kéo Diệu Nhan nhảy vào đi. Liền tại bọn hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, mười mấy đạo độn ánh sáng nhảy vào vực sâu. Ở đâu ra tiểu bối? Màu đỏ độn quang bọc vào, một cái hai cánh như bằng yêu tu rơi vào vật này lên, nghi hoặc nói. Còn là nhân loại, chớ không phải nhân loại tu sĩ cũng động thủ. Một tên khác toàn thân trắng noãn tương tự viên yêu tu nhìn lấy dưới chân vết nứt. Bằng không thì, bất quá chút cơ kỳ tiểu bối, thế nào biết hướng bên này? Suy nghĩ nhiều vô dụng, lúc trước cái kia yêu tu nói. Coi như nhân loại thật đến, lại có thể thế nào đi vào trước đi. Mười mấy đạo độn ánh sáng quấn dao, phân biệt lọt vào vết nứt bên trong. Ngã xuống, vừa tiến vào vật này không gian, Linh Ngọc chỉ cảm thấy bên tai. Ông, một tiếng, trong lúc đó toàn thân chân nguyên đều đình trệ, đã phóng thích ra kiếm khí biến mất được vô ảnh vô tung. Nàng cứ thế thoáng cái cực nhanh từ túi càn khôn bên trong lấy ra một chương linh phù chụp ở trên người. Theo lý thuyết, linh phù vỗ, sẽ tự động kích miễn cưỡng có thể trệ không phi hành. Nhưng mà kết quả đại xuất dự kiến, linh phù không có kích như cũ nhẹ nhàng nắm trong tay. Chuyện gì xảy ra, nàng trong đầu chỉ tới kịp hiện lên một cái ý niệm như vậy, thân thể liền khống chế không nổi bay xuống rơi. Hố cha A thân là tu sĩ, chẳng lẽ sẽ rơi xuống ngã chết hạ tràng, chân nguyên không có thể động dụng, linh phù mất đi hiệu lực, ngay cả khảm ly kiếm kiếm khí đều không cảm ứng được, thúc thủ vô sách. Tiếng gió bên tai càng ngày càng bén nhọn, hạ xuống cảm giác không có duy trì liên tục quá lâu, ngay tại Linh Ngọc lâm thời ngậm miệng trường sinh thủy, chuẩn bị mạnh chịu đựng được thời điểm, thân thể rơi vào nước lạnh bên trong. Bịch, thủy cũng không sâu, làm dịu trùng kích về sau, thân thể vẫn nặng nề mà đụng vào mặt đất, Linh Ngọc nuốt xuống chiếc kia trường sinh thủy, cảm thấy kịch liệt đau nhức trong nháy mắt làm dịu, bùn rùn cảm giác vô lực truyền khắp tứ chi bách hài. Hẳn là, sống sót đi, nàng nghĩ như vậy, mặc cho thân thể tự nhiên mà vậy nổi lên mặt nước. Bịch, bịch, đây là Tiêu Chính Nghị cùng Diệu Nhan nhìn tới tất cả đều xuống tới. Chờ một lúc thân thể chậm rãi khôi phục sức mạnh, Linh Ngọc đứng lên, bôi đem mặt. Dương mắt nhìn lên, nàng sừng sốt, nơi này là, phảng phất không có thực địa hư không, khắp nơi là tinh thần lấp lóe, một dòng sông lớn màu đen treo giữa không trung, cuồn cuộn mà qua. Nàng vị trí chính là đầu này màu đen sông lớn. Soạt, soạt, thủy tiếng vang lên, cách đó không xa Từ Nghịch cùng Yến Ngôi Sao ló đầu ra đến, đồng dạng bị kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc chào đời tới nay, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, hẳn là cái này thượng cổ pháp bảo nội bộ không gian. Ba người đưa mắt nhìn nhau, một hồi lâu, mới lại nghe được tiếng nước, là Tiêu Chính Nghị cùng Diệu Nhan thong thả lại sức. Hai người bọn họ thực lực hơi yếu, nổi lên mặt nước về sau sắc mặt tái nhợt, run rẩy lấy linh dược xuất hiện ăn vào, chờ một lúc rốt cục ổn định lại. Linh Ngọc quay đầu tứ phương, hiện chỉ có 5 người, ngạc nhiên nói. Khô Thiền đạo hữu đây hắn không phải trước hết nhất xuống. Bần tăng ở đây, trên không truyền đến Khô Thiền âm hiểm ngữ điệu tựa như âm phong thổi qua, làm cho người không khỏi lên cả người nổi da gà. 5 người ngẩng đầu, nhìn thấy Khô Thiền ở giữa không trung ngồi xếp bằng, thần sắc ung dung. Vì cái gì hắn không có chịu ảnh hưởng, 5 người trong lòng đều toát ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn nhảy xuống về sau, nhưng là hoàn toàn không cách nào khống chế chân nguyên. Bạch cốt chùa công pháp lại kỳ diệu như vậy, Linh Ngọc vội vàng thử nghiệm vận chuyển chân nguyên, lại bày ra chính mình vẫn chân nguyên ngưng kết không thể lưu động. Tại sao có thể như vậy, nhìn những người khác thần sắc đều là như thế? Cái này, chẳng phải là trong bọn họ chỉ có Khô Thiền giữ lại thực lực. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc PS ngủ quá nhiều, một chương này lại trễ à. Cách chương.